Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 693 đến 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trao đổi vài câu với Louis, Nguyễn Tình Vãn kéo Chu Từ Thâm sang một bên và hỏi. Tôi nhận được thư mời tham gia cuộc thi lần này là nhờ anh à? Chu Từ Thâm tiện tay lấy hai ly rượu sâm panh, đưa cho cô một ly và đáp. Tôi chỉ đưa tác phẩm của em cho ông ấy xem thôi, còn quyết định mời là của ông ấy. Nguyễn Tình Vãn biết. Mặc dù ngoài miệng Chu Từ Thâm không nói gì, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy áy náy vì chuyện cô đã mất đi danh hiệu quán quân cuộc thi nhà thiết kế trẻ xuất sắc. Nếu không, anh đã không tìm mọi cách để bù đắp cho cô khi cô còn làm ở trang sức Thành Quang, dù khi đó mọi người, kể cả cô, đều nghĩ anh đang nhắm vào Thư Tư Vi. Nguyễn Tình Vãn suy nghĩ một lúc, thử thăm dò, chẳng lẽ đây là món quà kỷ niệm 3 năm ngày cưới anh tặng tôi? Chu Từ Thâm bật cười nhẹ. Ngửa đầu uống một ngụm sâm panh rồi nói. Làm sao có thể, ngừng một chút, anh nhìn cô, lông mày nhướng lên, đôi mắt đen trầm lắng nhưng lại đầy sức hút. Em có mong đợi không? Nguyễn Tình Vãn như bị ánh mắt ấy làm bỏng, vội vàng rút ánh mắt về, ho nhẹ một tiếng. Tôi cũng không, quá mong đợi, chỉ là tò mò thôi. Tên đàn ông này từng nói sẽ bù đắp tất cả những món quà kỷ niệm 3 năm cho cô. Hiện tại, quà của năm thứ nhất và thứ hai đã được tặng, chỉ còn món quà của năm thứ ba vẫn chưa thấy đâu, đã kéo dài khá lâu rồi. Chu Từ Thâm nói, đừng vội, tôi vẫn đang chuẩn bị, chắc chắn sẽ là một món quà mà em rất thích. Nguyễn Tình Vãn không tin, có thể thích đến mức nào? Chu Từ Thâm cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm vài câu. Khuôn mặt Nguyễn Tình Vãn lập tức đỏ bừng, theo phản xạ đưa tay lên che miệng anh lại. Anh im miệng đi. Tên đàn ông này lại giở trò lưu manh giữa chốn đông người. Chu Từ Thâm cong môi cười, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô. Khuôn mặt Nguyễn Tình Vãn đỏ ửng hơn, vội vàng rụt tay về, cảm giác như cả cánh tay đều tê dại. Lúc này, Lâm Tư bước tới với ly rượu trên tay. Chu Tổng, cô Nguyễn, kể từ khi rời khỏi trang sức Thành Quang, đã lâu rồi Nguyễn Tình Vãn không gặp Lâm Tư, cô vẫy tay chào và cười nói. Tổng biên tập Lâm. Chu Từ Thâm cực kỳ không hài lòng với nụ cười này. Nụ cười đó, anh từng thấy khi Nguyễn Tình Vãn gặp Quý Hoài Kiến, khi gặp Trình Vị, khi gặp Lâm Tư và nhiều người khác. Nhưng gần như anh chưa từng thấy cô cười với mình như vậy. Lâm Tư còn chưa kịp nói gì, Chu Từ Thâm đã đứng xoay người chặn tầm nhìn của anh với Nguyễn Tình Vãn. Lâm Tư, Nguyễn Tình Vãn cũng nhận ra động tác của Chu Từ Thâm, nhân cơ hội đặt ly sâm panh xuống. Cô tránh đi và tiếp tục trò chuyện với Lâm Tư. Nhìn xem tên đàn ông này nhỏ nhen thế nào, suốt ngày nói cô ghen tuông, rốt cuộc ai mới là người hay ghen đây? Đôi môi mỏng của Chu Từ Thâm mím chặt, biểu hiện rõ sự không hài lòng. Cùng lúc đó, Lâm Nam bước tới nói, Chu Tổng, Louis mời anh qua đó một chút để bàn thêm về việc sắp xếp sau cuộc thi. Chu Từ Thâm gật đầu rồi nhìn Nguyễn Tình Vãn, chờ tôi ở đây, anh vừa rời đi. Sắc mặt của Lâm Tư liền trở nên nặng nề hơn. Ôn Thiền cũng tham gia cuộc thi này, cô biết không? Nguyễn Tình Vãn khẽ gật đầu. Tôi vừa nhìn thấy cô ta. Lâm Tư thấp giọng nói. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Trong ban giám khảo lần này có một người là thầy của cô ta. Chương 694. Mặc dù Ôn Thiền nói với bên ngoài rằng cô ta tự nguyện rời khỏi Thành Quang, nhưng thực tế những gì cô ta đã làm thì ai cũng biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, khi Nguyễn Tình Vãn rút đơn kiện và không truy cứu trách nhiệm của cô ta, Thành Quang cũng vì tình hợp tác mà giữ kín mọi chuyện, không công khai những gì cô ấy đã làm. Sau khi rời Thành Quang, Ôn Thiền im hơi lặng tiếng một thời gian. Nhưng dựa vào những việc cô ta đã làm trước đây, không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không gây rối trong cuộc thi lần này. Nghe vậy, Nguyễn Tình Vãn mím môi, rồi nói, tôi sẽ chú ý. Lâm Tư đến đây lần này cũng để nhắc nhở cô. Nói chuyện thêm vài câu nữa, anh cũng rời đi. Nguyễn Tình Vãn đứng đó một lúc, nhìn đồng hồ, nghĩ thầm sao tên đàn ông kia vẫn chưa quay lại. Khi cô định ra ngoài chờ, nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi đã bước đến. Mặc dù Ôn Thiền không còn kiêu căng và khinh thường như trước mỗi khi gặp Nguyễn Tình Vãn, nhưng sắc mặt của cô ta cũng chẳng dễ coi. Ôn Thiền lạnh nhạt nói. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau trên đấu trường thi đấu. Lần này, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là một nhà thiết kế thực thụ, chứ không phải là những kẻ lợi dụng mối quan hệ phía sau mà tiến lên từng bước như cô. Khi Ôn Thiển tìm đến, Nguyễn Tinh Vãn đã biết sẽ không có lời hay ho gì. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Được thôi, tôi cũng sẽ cho cô thấy trình độ của người đoạt giải nhất cuộc thi nhà thiết kế thực thụ là thế nào. Nghe vậy, sắc mặt của Ôn Thiển lập tức thay đổi. Dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng cả đời này cô ta cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cô ta đã chiếm đoạt vị trí số 1 của Nguyễn Tinh Vãn để đi Paris. Thật là một lời nói kiêu căng. Phía sau vang lên một giọng nói đàn ông lạ lẫm và đầy chế nhạo. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, người vừa nói là một người đàn ông trung niên lai Tây, đeo kính gọng vàng. Khi thấy ông ta, Ôn Thiển cúi đầu như thể chịu ấm ức. Có vẻ như đây là sư phụ của Ôn Thiển. Robert lạnh lùng nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Cô là cô Nguyễn phải không? Tôi đã xem các tác phẩm trước đây của cô, mặc dù có sự sáng tạo. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều nhà thiết kế có sự sáng tạo hơn cô. Tốt nhất là cô nên khiêm tốn một chút. Nguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt đáp. Khiêm tốn cũng phải tùy đối tượng. Tại sao phải khiêm tốn trước những đối thủ không xứng đáng nhận sự tôn trọng? Ý cô là tôi cũng không xứng đáng để cô tôn trọng sao? Ngài là tiền bối trong giới thiết kế. Tôi tôn trọng ngài là điều đương nhiên. Nhưng đã là tiền bối, chẳng phải ngài cũng nên chú ý đến lời nói và hành vi của mình sao? Dù sao mâu thuẫn giữa họ đã có từ lâu, Nguyễn Tinh Vãn cũng không ngại đắc tội thêm lúc này. Dù hôm nay cô không đáp trả, họ cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua cho cô. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ rồi quay người rời đi, không quan tâm đến phản ứng của hai người kia. Robert nhìn theo bóng dáng cô, cau mày không hài lòng. Sao con có thể thua trước loại người như thế này, ba năm nay ta dạy con uổng phí rồi sao? Ôn Thiển nhỏ giọng nói. Thầy cũng thấy đấy, cô ta đi cùng Chu Tổng, con. Robert cười nhạt, cuộc thi này có luật lệ công khai, ta không tin cô ta có thể dựa vào người đứng sau để tùy tiện làm càn. Đừng lo, lần này giải nhất cuộc thi chắc chắn sẽ là của con. Nói xong, Robert nhìn cô ta một cái, ánh mắt đầy sự phiền toái và không kiên nhẫn. Đừng làm ta mất mặt nữa. Ôn Thiển nghiến răng, siết chặt tay, con sẽ không làm thầy mất mặt đâu. Sau khi ra khỏi hội trường, Nguyễn Tinh Vãn đứng ở bậc thềm, lấy điện thoại ra định gọi cho Chu Từ Thâm thì giọng nói của anh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bảo em đợi ở trong mà, sao lại ra đây rồi? Nguyễn Tinh Vãn cất điện thoại, nhìn anh nói. Tôi còn có việc ở studio, phải về rồi. Chu Từ Thâm đáp, để tôi đưa em về. Cách chương.